Tốt nhất con dê, chương 1373, lần này, ta không muốn lại chọn sai. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm âm u, dĩ nhiên không có lúc trước loại kia thần thái sáng láng sáng ngời. Tựa như bị mây đen che khuất mặt trời, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, ngờ tới Sarana tình huống nhất định cực kỳ không lạc quan. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế ác liệt, nghe được Lâm Vũ như thế tiêu cực mà nói. Trong phòng Abler cùng Annie hai người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt xoát xanh xám một mảnh, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong một thời gian có chút mờ mịt bất lực. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ chính là bọn hắn hy vọng, là bọn hắn toàn bộ cậy vào. Thế nhưng lúc này thậm chí ngay cả Lâm Vũ đều như thế không tự tin. Trong bọn họ tâm đương nhiên sẽ chỉ càng thêm bối rối. Tabler tiên sinh, mặc kệ ngài lựa chọn ra sao, tốt nhất đều sớm làm quyết đoán. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu như ngài lựa chọn để cho ta thay Sarana tiểu thư trị liệu. Vậy ta lập tức liền sẽ dựa theo chế định địa phương tốt án bày ra trị liệu. Nếu như ngài lựa chọn từ bỏ trị liệu, vậy ta cũng tương tự sẽ cho Sarana tiểu thư phối chế dược phương. Dùng hết khả năng điều dưỡng thân thể nàng, kéo dài nàng sinh mệnh. Hơn nữa, ta có nắm chắc để cho nàng tỉnh lại, để cho các ngươi có thể làm cuối cùng tạm biệt. Mặc dù hắn không có nắm chắc chữa khỏi Sarana, thế nhưng có tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho Sarana tỉnh lại. Để cho Abler cùng Sarana có thể tiến hành cuối cùng cáo biệt. Không đến mức lưu lại tiếc nuối. Ngài có thể làm cho nàng tỉnh lại. Abler thân thể run lên bần bật, mắt nhìn trên giường bệnh con gái. Nước mắt lần nữa bất tranh khí bừng lên. Từ lúc con gái hắn đã hôn mê sau đó, hắn tùy tiện ngày đêm mong mỏi con gái hắn tỉnh lại ngày đó. Cho dù cuối cùng cũng có từ biệt. Hắn cũng hy vọng con gái có thể tỉnh lại, cùng hắn cuối cùng làm một phen tạm biệt, cho nên, Lâm Vũ lời nói này để cho hắn cực kỳ làm khó. Hắn mím môi thật chặt, trên trán chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi, nội tâm vẫn đang làm lấy cân nhắc. Tabler tiên sinh, ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, tốt nhất ngày mai liền có thể cho ta trả lời chắc chắn. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian. Trầm giọng nói ra, Hà tiên sinh, cái kia, vậy nếu như cứu chữa mà nói, con gái của ta sống sót tỷ lệ là bao nhiêu đâu? Tabler cẩn thận từng ly từng tí hỏi, toàn bộ thân thể cũng không khỏi run nhè nhẹ, vừa rồi đắm chìm trong con gái phục sinh cảm giác vui sướng bên trong hắn. Cũng không biết rõ, còn có lạnh hơn băng băng hiện thực đang chờ hắn, nghe được hắn lời này. Lâm Vũ sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, cái này ta cũng nói không chính xác, 1/1000, 1%, hoặc là, 1/1000, chuyện này, thấp như vậy, Tabler trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt ảm đạm, đừng nói cái gì 1/1000, 1/1000, liền vẻn vẹn là 1%, hắn cũng không tiếp thụ được, thấp như vậy chữa trị tỷ lệ. Cùng trực tiếp tuyên án con gái hắn tử hình khác nhau ở chỗ nào. Cho nên nói, xác suất chỉ là số lượng chữ, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói tóm lại, chữa trị Sarana tiểu thư tỷ lệ phi thường nhỏ, hơn nữa phi thường không được khống. Lâm Vũ nhìn qua trên giường Sarana, sắc mặt hết sức ngưng trọng, thế nhưng ánh mắt cũng tương tự phá lệ kiên nghị, giống như là tại nói với Abler. Lại giống là tại tự nhủ, bất quá tỷ lệ lại nhỏ, cũng là hy vọng, có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt, trong lòng hắn, tự nhiên là hy vọng bất luận thành bại, đều có thể đem hết toàn lực thử một lần, đã là vì trung y, cũng là vì cái kia khỏa vĩnh viễn không khuất phục, vĩnh viễn không nhận mệnh tâm, đúng, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Tabler nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cũng sắc mặt run lên. Cắn răng, ánh mắt một thời gian cũng biến thành vô cùng kiên định. Đầy mắt trìu mến nhìn qua trên giường bệnh con gái. Thành âm trấn định nói ra, ta nửa đời trước, đã cùng ta con gái cùng trải qua rất nhiều khoan khoái thời gian. Ta đã 10 phần thỏa mãn, cho nên, cùng hắn tại bi thống cùng trong tuyệt vọng đi cùng nàng đi qua sinh mệnh cuối cùng mấy tháng. Chẳng bằng mạo hiểm thử một lần, ta càng muốn hơn, là cùng ta con gái cùng chung quãng đời còn lại. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, cung kính nói, Hà tiên sinh, xin ngài xuất thủ, cứu ta con gái một mạng. Lâm Vũ nghe được Abler quyết định, trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn về Abler, cổ họng hơi động một chút, rất muốn một lời đáp ứng, không nói chuyện đến miệng bên cạnh đột nhiên lại dừng lại. Hơi chút chần chờ, nói ra, Abler tiên sinh, kỳ thực từ cá nhân ta góc độ mà nói, ta rất muốn trị liệu Sarana tiểu thư, thế nhưng tại trị liệu trước đó, ta có cần phải đem trị liệu cụ thể phương án cùng một chút tai họa ngầm sớm cáo chi ngươi. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, lại làm quyết sách, cũng không muộn, tối nay ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, mặc dù thời gian cấp bách. Thế nhưng cũng không vội ở đêm nay. Không cần, Hà tiên sinh, ta không cần lại làm bất luận cái gì suy tính. Tabler không chờ Lâm Vũ nói chuyện, trực tiếp đánh gãy Lâm Vũ. Sắc mặt trang nghiêm sùng kính nhìn qua Lâm Vũ. Định vừa nói, lúc trước ngài cho ta cơ hội thời điểm, ta đã chọn sai qua một lần. Lần này, ta không muốn lại chọn sai. Nói xong hắn sâu sắc cho Lâm Vũ bái. Ngữ khí khẩn thiết nói, con gái của ta liền xin nhờ ngài. Lâm Vũ nghe được Abler lời nói này cũng không khỏi trong lòng khuấy động. Mặt mũi tràn đầy động dung, lĩnh hội tới Abler đối với hắn loại kia phát ra từ phế phủ tín nhiệm cùng tôn kính. Lâm Vũ trong mắt hào quang rực rỡ, dùng sức nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Abler tiên sinh, người yên tâm, Hà Gia Vinh, nhất định máu chảy đầu rơi. Sẽ không tiếc, nếu Abler đã làm ra quyết định, cái kia hết thảy việc này không nên chậm trễ. Lâm Vũ hướng thẳng đến ngoài cửa hô một tiếng, đem bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lang hô tiến đến. Một bên phân phó Khuê Mộc Lang đem hắn đổ đầy dược tài dương hành lý lấy tới. Một bên cầm lấy giấy bút. Trên giấy nhanh chóng viết xuống một cái do 10 mấy vị dược tài cấu thành dược phương. Sau đó Lâm Vũ xoay người, đem dược phương đưa cho Abler, nói ra, Abler tiên sinh, ngươi phái một cái hiểu tiếng Trung người ra ngoài mua sắm dược phương bên trên những thứ này bên trong dược tài. Càng nhiều càng tốt, nếu như không dễ mua, vậy ngươi liền muốn nghĩ biện pháp. Nắm sai người mạch, lúc này trung y tại trên quốc tế chính gặp lấy xưa nay chưa từng có chèn ép. Toàn bộ nước Mỹ trung y dược quán tất cả đều đã đóng cửa. Cho nên muốn mua sắm bên trong dược tài, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may Abler tại nước Mỹ cùng trên quốc tế có nhất định lực ảnh hưởng. Hẳn là có thể nghĩ biện pháp lấy tới một chút. Tốt, ta vậy liền nghĩ biện pháp. Abler tranh thủ thời gian tiếp nhận Lâm Vũ trong tay dược phương. Liên tục gật đầu đáp ứng. Nhớ lấy, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp mua sắm, đều không cần gây nên người khác chú ý. Lâm Vũ vội vàng nhắc nhở Abler một tiếng. Sợ vì thế bại lộ chính mình, cũng bại lộ Sarana, khởi tử hoàn sinh. Sự thật, ngài yên tâm, cái này ta biết. Abler hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Cái gì? Chúng ta từ Viêm Hạ khi đi tới sau đó, không phải đã mang theo rất nhiều dược tài sao? Annie cau mày, có chút không hiểu hỏi. Cách chương.